Ngạo Thế Đan Thần, chương 3004, Thần Thú Pháp Lực. Góc truyện audio.com, GT, thấy Trầm Tường đột nhiên phóng xuất cái này mấy đầu cường đại Ngạo Thế Thần Thú, Ngạo Thế Long Tổ cùng Ngạo Thế Đạo Tổ đều hít sâu một hơi, bọn họ cũng đều biết cái này ý vị như thế nào, bọn họ thế nhưng rất rõ ràng tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thú là đáng sợ cỡ nào. Tiểu quỷ, ngươi thế nào không sớm một chút phóng xuất? Ngạo Thế Đạo Tổ hưng phấn nói. Cái này dễ làm. Trầm Tường cũng không nghĩ tới cái này Ngạo Thế Thần Thú lợi hại như vậy, hoặc là nói Ngạo Thế Thần Thú giống như chuyên môn có thể khắc chế Ngạo Thế Tà Tổ một dạng, chỉ là không bao lâu, Ngạo Thế Tà Tổ kia hai điều tà ác long chảo đã bị Kỳ Lân cùng Bạch Hổ cắn đứt. Sau đó Trầm Tường cùng Ngạo Thế Long Tổ đều bị Huyền Vũ cùng Chấn Địa Thần Tượng cái này hai đầu phòng ngự cường đại Ngạo Thế Thần hộ tống đi, mà Chu Tước cũng bắt đầu từ trong miệng phun tuôn ra ngọn lửa màu vàng đi công kích. Chu Tước hỏa diễm vô cùng lợi hại, chỉ là đốt cháy thoáng cái, Ngạo Thế Tà Tổ biểu hiện mặt hắc sắc lân phiến đã bị hòa tan. Từ Thanh Long tiến nhập Ngạo Thế Tà Tổ bên trong thân thể sau khi, Ngạo Thế Tà Tổ lực lượng mà bắt đầu giảm xuống. Thanh Long, Trầm Tường hô một tiếng, chỉ thấy Ngạo Thế Tà Tổ thân thể đột nhiên rạn nứt tràn ra một trận thanh quang, Thanh Long thân thể đang ở bành trướng tốc độ phi thường cực nhanh, thoáng cái liền xanh bạo Ngạo Thế Tà Tổ thân thể. Đã chết, Trầm Tường ngơ ngác nhìn kia trương màu đen mảnh nhỏ. Còn không có, Ngạo Thế Đạo Tổ vội vàng hô, Trầm Tường lập tức khống chế Chu Tước phóng xuất ra hỏa diễm đi đốt cháy mặt đất hắc sắc mảnh nhỏ. Vừa mới hắn bị Ngạo Thế Tà Tổ sau khi nắm được thân thể liền trở nên phi thường suy yếu, trên người sinh mệnh chi lực như là sắp bị thôn phệ xong, khiến hắn tình trạng kiệt sức, hơn nữa sáu thần thú cũng không khi hắn thần hải trong, điều này làm cho hắn càng thêm vô lực, nếu hắn không là hiện tại là có thể sử dụng Ngạo Thế Thần Hỏa đi đốt cháy. Ngạo Thế Đạo Tổ cũng nhanh chóng vọt tới, phóng xuất ra mãnh liệt Ngạo Thế Thần Hỏa, khiến Trầm Tường nghĩ bất khả tư nghị là, hắn dĩ nhiên có thể thấy một điểm nhạt màu trắng hỏa diễm, như là nửa trong suốt khí vụ như vậy. Ngạo Thế Đạo Tổ Ngạo Thế Thần Hỏa dĩ nhiên có thể thấy được ý vị này Ngạo Thế Đạo Tổ hỏa diễm là rất mạnh. Long Tổ, ngươi thế nào? Trầm Tường nhìn một chút bên cạnh Ngạo Thế Long Tổ, lúc này Ngạo Thế Đạo Tổ đang ngồi ở Huyền Vũ Thú Xác Thượng. Tốt hơn rất nhiều, Ngạo Thế Long Tổ thực lực dù sao xa hơn Tà Tổ, khác con kia đáng sợ long chảo nắm, cũng là khiến hắn nguyên khí đại thương. Theo mặt đất màu đen mảnh nhỏ một chút bị đốt cháy rơi, Trầm Tường cũng yên tâm rất nhiều, kia mấy đầu Ngạo Thế Thần Thú cũng đều về tới hắn thần hải trong, chỉ Chu Tước còn ở bên ngoài giúp đỡ Ngạo Thế Đạo Tổ đốt cháy màu đen mảnh nhỏ, để tránh khỏi Ngạo Thế Đạo Tổ lấy này sống lại. Long Tổ, vì sao ta kia sáu đầu thần thú sẽ lợi hại như vậy? Trầm Tường vừa mới cũng nhìn thấy, Ngạo Thế Tà Tổ chính là bị những thần thú đó giết chết trước khi hắn dùng đi đối phó Ngạo Thế Long Ma thời điểm, chỉ là Thanh Long ra trận liền buông lỏng giết chết Ngạo Thế Long Ma. Ngươi có chỗ không biết, cái này thần thú cũng đều là pháp tắc thần thú. Trước khi cũng gọi là thiên đạo thần thú và vân vân. Góc truyện audio.com, nói chung chính là tại vạn đạo pháp tắc trong có thể dựng dục ra cường đại nhất thú loại. Ngạo Thế Long Tổ nói. Đương nhiên, loại này thần thú rất nhiều thấy thế nhưng có thể tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể cũng không nhiều. Trầm Tường gật đầu, trước hắn liền thấy qua rất nhiều loại này thần thú, hiện tại hắn biết liền có một chút tại thiên đạo thế giới. Cái này pháp tắc thần thú cũng đều là vạn đạo hóa thân. Ngạo Thế Tà Tổ loại vật này nhất e ngại loại này thần thú. Ngạo Thế Long Tổ lại nói. Bởi vì Ngạo Thế Tà Tổ tu luyện tà lực vốn chính là vạn đạo pháp tắc trong nhất kháng cự, mà vạn đạo pháp tắc dựng dục ra thần thánh thú loại trời sinh thì có chống lại loại này tà ma pháp lực, mặc dù thực lực xa không bằng tà ma cũng có thể buông lỏng công phá tà ma phòng ngự. Trầm Tường vừa mới cũng nhìn thấy Bạch Hổ cùng Kỳ Lân rất nhẹ nhàng liền cắn đứt kia hai con rồng chảo, mà hắn và Ngạo Thế Đạo Tổ thế nào cũng không thể tại long chảo thượng mặt lưu lại vết tích. Mà ngươi lại có thể tu luyện ra cái này sáu đầu thần thú. Cái này, đây quả thực khó có thể tưởng tượng nha, nếu là có thể tu luyện ra một đầu đều rất tốt. Ngạo Thế Long Tổ nói, ta nhiều năm qua, đều ở đây phi thường nỗ lực tu luyện Ngạo Thế Thanh Long, mà bây giờ cách thành công cũng rất xa đây. Ngạo Thế Long Tổ lúc này xem Trầm Tường thần tình, mang theo vài phần tôn kính, hắn cũng muốn thỉnh giáo Trầm Tường là thế nào tu luyện ra được. Ta cũng không biết là thế nào tu luyện ra được, ta càng không biết cái này sáu người sẽ cường đại như vậy. Nói như thế nào đây? Đây hết thảy đều là ta thuận theo, dĩ nhiên là tu luyện ra được, cũng không có cái gì người chỉ đạo, cái này đã rất nhiều năm. Trầm Tường lúc ban đầu thời điểm, chỉ là tại trong đan điền có bốn tôn thú giống hư ảnh mà thôi, hắn hồi tưởng lại, mình cũng là mặc danh kỳ diệu liền bước chân vào loại tu luyện này trạng thái, hơn nữa hắn còn đã từng mất qua một đoạn thời gian. sau cùng hắn tại mở ra thứ hai thần hải sau khi lại tìm trở về, bất quá về sau hắn đối cái này tại thần hải bên trong thần thú vẫn như cũ cảm thấy mê man cùng nghi hoặc. Trước hắn cũng không thế nào sử dụng đến cái này thần thú lực lượng, hắn cho rằng kia vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Mà bây giờ thoạt nhìn tựa hồ đã lớn lên, hơn nữa đây cũng là trầm tường cường đại nhất một cổ lực lượng. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, Ngạo Thế Long Tổ trong miệng phảng phất nhớ kỹ mấy chữ này, nhíu mày. Thì ra là thế, Ngạo Thế Long Tổ đột nhiên cảm thán một tiếng, một bộ rộng mở trong sáng hình dạng. Ta vì sao không thể tu luyện được, bởi vì đó là ta quá mức cưỡng cầu loại trạng thái này, mỗi lần lúc tu luyện ta đều muốn đến phải nhanh lên một chút tu luyện ra Ngạo Thế Thanh Long, nghĩ vô luận như thế nào đều phải đạt được loại cảnh giới này. Cho nên mới có thể dùng ta không cách nào tự nhiên đi tu luyện. Muốn tu luyện ra Ngạo Thế Thanh Long, nhất định phải được thuận theo tự nhiên, dù sao đây vốn chính là vạn đạo chi lực tự nhiên dựng dục mà sinh. Ngạo Thế Long Tổ suy nghĩ cẩn thận sau khi tâm tình cũng tốt hơn nhiều, ha ha cười. Ngươi từ đầu tới đuôi cũng không biết Ngạo Thế thần thú tồn tại, mà ngươi tại lúc tu luyện cũng không nghĩ đến muốn cố ý đi đem bọn họ tu luyện thành Ngạo Thế thần thú, mà là tự nhiên mà vậy tu hành, để thăng thực lực loại này tự nhiên mà thành trạng thái vô cùng đáng quý. Góc truyện audio.com Ngạo Thế đạo tổ vừa mới cũng đang nghe, lúc này hắn đã cùng Chu Tức thanh lý xong rồi. Ngươi tu luyện ra 6 đầu Ngạo Thế thần thú, cái này cũng không thể khiến Ngạo Thế thiên môn biết nha. Ngạo Thế đạo tổ nói. Vì sao, trầm tường thần tình trở nên nghiêm túc, trước khi Ngạo Thế thiên môn người đã thấy ta sử dụng thanh long. Thấy thanh long, Ngạo Thế đạo tổ nhíu mày. Cái này có thể phiền toái. Ngạo Thế thiên môn ra hỏa lúc đầu thế nhưng bị loại này Ngạo Thế thần thú dần vặt qua, hơn nữa bọn họ một mực cũng hy vọng có thể có Ngạo Thế thần thú cho nên. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ trên người ngươi lấy được. Bọn họ cường đại như vậy, lẽ nào liền tu luyện không được sao? Tại sao muốn ta nha? Trầm tường nhảy dựng lên, đám này vương bát đàn. Chính nguyên nhân là bọn họ không có. Hơn nữa bọn họ vừa hy vọng đạt được loại này cường đại Ngạo Thế thần thú cho nên bọn họ mới có thể cướp giật. Của ngươi thanh long lúc này còn phi thường còn nhỏ, đối bọn họ mà nói cũng là phi thường tốt mục tiêu, dễ thuần phục. Ngạo Thế đạo tổ nói, cách trương.